Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 13, cao cấp lâu đài. Cầu xin, tân thủ cầu chống đỡ. Góc truyện audio.com. Buổi tối đã đến tới. Huyết nguyệt quang mang bao phủ thế giới. Trong bóng tối, đàn thú tề hống, dạ kêu réo vang, chịu đến lâm y triệu hoán. Bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội trở về lâu đài. Cũng mang về số lượng chỉ dã ngoại quái vật thi thể. Lại tăng thêm trạng vạng tối thu hoạch. Tổng cộng là hơn 100 đơn vị thức ăn. Bị lâm y cùng nhau ném vào siêu không gian giao dịch tần đảo. Vẫn là giao dịch trong kênh nói chuyện giá tiền cao nhất. Tiêu thụ tốc độ rất chậm. Nhưng không chịu nổi thức ăn thiếu. Làm ổn định giá thức ăn bị mua hết sau đó. Vẫn có thành bảo chi chủ cắn răng mua lâm y thức ăn. Lâm y con buôn lòng dạ đen tối danh xưng. Là thật không biết bị nói tới bao nhiêu lần. Đáng tiếc, cái này sóng phúc lợi ăn không nổi lâu lắm. Thành bảo chi chủ thực lực càng ngày càng mạnh. Tìm thức ăn càng thêm dễ dàng. Ngày mai sau đó, giá cao thức ăn sẽ rất khó bán đi ra. Lâm y suy đoán, ngày thứ ba bắt đầu. Thức ăn biết phổ biến đến ổn định giá trạng thái. Cũng chính là một đơn vị thức ăn đổi 10 đơn vị vật liệu gỗ. Ngũ đơn vị tảng đá bộ dáng như vậy. Còn muốn gấp bội bán ra giá cao. Cơ bản không có khả năng. Bởi vì thành bảo chi chủ thực lực tăng cường là một. Càng ngày càng nhiều thành bảo chi chủ bắt đầu bán thức ăn là kỳ nhị. Thức ăn không lại khan hiếm. Giá cao thức ăn. Đem trở thành quá khứ thức. Bất quá may mắn, Lâm Y đã ăn đủ cái này sóng phúc lợi. Góp đủ rồi thiên sử thành bảo lên tới cao cấp tài nguyên. Quảng cáo, hắn bây giờ có được vật liệu gỗ 1.100.000 đơn vị. Tảng đá 7.600 đơn vị. Đầy đủ thiên sử thành bảo thăng cấp. Có hay không thăng cấp lâu đài? Là, hay không? Thăng cấp, nhất thời. Kim quang chói mắt đem thiên sử thành bảo hoàn toàn bao phủ. Sau một lát, kim quang tán đi, một tòa càng thêm hùng vĩ lâu đài xuất hiện lâm y trong tầm mắt. Nó cao tới hơn 30 mét, cộng phân thất tầng, có 3 tòa cánh phó bảo. Ở chủ thành bảo ngay phía trên, còn đứng nghiêm một cái loại nhỏ 18 cánh thiên sứ pho tượng. Lại tựa như bạch ngọc chế tạo, tản ra thánh khiết oánh quang, chúc mừng. Người thiên sử thành bảo thăng cấp làm cao cấp lâu đài. Phạm vi thế lực đề thăng tới 2.000 mét. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị tăng lên gấp 3. Người thiên sử thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở. Trong u ám rừng rậm một ít thế lực. Đã chú ý tới người lâu đài. Lâm y đứng ở trong sân. Ngước nhìn trước mắt cái tòa này coi như hùng vĩ lâu đài. Nội tâm nổi lên sóng lớn. Nhà cao tầng hắn thấy nhiều rồi. Lớn như vậy lâu đài nhưng vẫn là lần đầu thấy được. Huống chi, đây là độc thuộc về hắn lâu đài. Không khỏi phát lên một loại cảm giác thành tựu. Thiên sử thành bảo lên tới cao cấp. Phạm vi thế lực từ 500 mét. Tăng lên tới 2.000 mét. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị cũng lại tăng lên nữa gấp 3. Thành bảo chi tâm ở vào lâu đài nơi trọng yếu. Là thạch bia dáng dấp. Phá hủy thành bảo chi tâm. Thân phận của thành bảo chi chủ mới xem như từ vô tận đại lục chân chính xóa tên. Hiện tại thiên sử thành bảo lên tới cao cấp. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị tiếp tục tăng vọt. Càng khó bị phá hủy. Bất quá lâm y cảm thấy. Nếu như địch nhân đã sát tiến trong pháo đài, công kích thành bảo chi tâm, đây cũng là ý nghĩa. Lâu đài thế lực đã bị địch quân toàn diện tan rã. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị cao tới đâu, cũng không có gì lớn tác dụng. Đơn giản chính là kéo dài một ít thời gian, chết chậm một chút, thăng cấp sau đó, thiên sử thành bảo lực ảnh hưởng cùng danh vọng lại tăng lên nữa. Tuy là còn không có đạt được có chút danh tiếng tình trạng. Thế nhưng cũng hấp dẫn tới trong u ám rừng rậm một ít thế lực chú ý. Điều này hiển nhiên không phải một cái tin tốt. Tân Thủ Kỳ bên trong, bọn họ không có biện pháp bắt ta. Nhưng qua Tân Thủ Kỳ liền không nhất định. Ta còn có 5 ngày thời gian. Lại không chỉ là ta. Còn lại Thành Bảo Chi Chủ chắc cũng sẽ đối mặt như vậy tình cảnh. Thành Bảo Chi Chủ địch nhân. Không chỉ là dã ngoại quái vật. Còn có vô tận đại lục bản thổ thế lực. So ra mà nói. Bản thổ thế lực. Đối với Thành Bảo Chi Chủ uy hiếp mới. Chỉ có. Càng lớn. Dã ngoại quái vật chung quy chỉ là dã ngoại quái vật. Trên bản chất hay là dùng tới cấp Thành Bảo Chi Chủ binh chủng soát kinh nghiệm. Đối thủ chân chính là vô tận đại lục bản thổ thế lực. Vạn tộc tranh phách, tranh, chính là những thứ kia bản thổ thế lực. Có thể ở tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc phía trước. Ta lâu đài thì có thể cùng rừng rậm u ám bản thổ thế lực tiếp xúc. Nguyên nhân, tự nhiên là hắn lâu đài thăng cấp quá nhanh. Quảng cáo. Đây mới là phủ xuống ngày thứ hai. Thiên sử Thành Bảo cũng đã lên tới cao cấp. Ở trong u ám rừng rậm lực ảnh hưởng cùng danh vọng. Khoảng cách thăng cấp, có chút danh tiếng, sợ rằng cũng không xa. Tự nhiên sẽ có bản thổ thế lực qua đây tìm hiểu hắn lâu đài tin tức. Giới lúc, chắc chắn xuất hiện ma sát, thậm chí là chiến tranh. Nên tới chung quy muốn tới. Chỉ cần ta tốc độ phát triển rất nhanh, binh chủng thực lực đủ mạnh, coi như là bản thổ thế lực, với ta mà nói cũng chỉ là kinh nghiệm quái vật, điều kiện tiên quyết, thực lực càng mạnh, nghĩ tới đây, Lâm Y ánh mắt rơi vào mấy cái tiểu thiên sứ trên người. Ở bốn cánh đại thiên sứ Sơ Ly dưới sự hướng dẫn, Silver, Toddy, Wilker, ba cái hai cánh tiểu thiên sứ. Vây tụ ở thiên sứ chuyển sinh trì phụ cận. Tắm đến từ 18 cánh thiên sứ pho tượng tản mát ra thánh quang. Bọn họ đang nhắm mắt cầu xin. Vạn năng chủ, sáng tạo thế giới. Chủ nói, thế gian phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Chủ nói, thế gian phải có sinh mệnh. Vì vậy thì có thánh linh. Chủ nói, thế gian không nên có hắc ám. Vì vậy hắc ám ở quang minh bị xua tan dưới thối lui. Chủ nói, chấm, phụng dưỡng ngô chủ, đem bị ban tặng linh hồn cứu rỗi. Tin chủ, được vĩnh sinh, PS, sách mới cầu chống đỡ. Cách chương.